Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Hầu Dĩnh phụt bật cười. Lão Tô, hắn này không gọi truy tinh, hắn cái này kêu du, cái loại này mặt bạch chân trường mông kiều. Hắn liền hảo kia khẩu, Lý Hiên Viên Thần tới một câu. Tựa như ngươi, Hầu Dĩnh, ngoa kép. Mọi người cười ầm lên ra tiếng, Tô Phong Hà phát hiện chính mình khơi mào một cái kỳ quái đề tài. Cứu lại nói, đúng rồi Hầu ca, ta vẫn luôn rất tò mò, tên của ngươi là như thế nào tới? Dĩnh không phải nữ mới dùng sao? Hắn trước kia còn tưởng rằng Hầu Dĩnh Dĩnh là bóng dáng ảnh đâu, Vương Hạ Hạ nuốt xuống trong miệng. Cơm, giơ tay nói, đó là ta ông ngoại bà ngoại lấy được. Lão cữu là con lúc tuổi già, ta mẹ đều mau tốt nghiệp mới sinh, hắn cùng ta mẹ nó tên đều là ta ông ngoại cùng bà ngoại tên họ diễn sinh ra tới. Bọn họ một cái kêu Hầu Tất, một cái kêu Diệp Đình Đình, cho nên ta mẹ đã kêu Hầu Diệp, ta lão cữu kêu Hầu Dĩnh, Dĩnh tự, mở ra tới, chính là Tất cùng Diệp ý tư, Cơ Diệu cũng là lần đầu tiên minh bạch Hầu Dĩnh tên xuất xứ. Không khỏi thở dài nói. Thúc thúc a di cảm tình thật tốt a, bất quá giảng thật. Hầu Diệp tên này càng thích hợp nam hài tử đi. Kêu nhiều khí phách, Vương Hạ Hạ nhấp môi cười một chút. Nhìn mắt Lý Hiên Viên, nói, kia đương nhiên, nhà của chúng ta có chuyên tình gen. Di truyền, mấy người nhìn thấu hắn tiểu tâm tư, sôi nổi cười trộm lên. Hầu Dĩnh tắc có chút thương cảm nói. Ta ba mẹ cùng tiểu hạ ba mẹ là ở một hồi đại hình tai nạn xe cộ sự cố chung bị chết. Phía trước mỗi năm thanh minh cùng bọn họ ngày dỗ chúng ta đều sẽ đi xe mơ siêu hiện tại bỏ mạng. Thiên nhai, về sau cũng không biết có thể hay không hồi đến đi. Bọn họ mộ địa cũng không có người xử lý. Năm nay thanh minh nhoáng lên mắt liền đi qua. Hắn vẫn là xong việc mới nhớ tới có như vậy một cái nhật tử. Cũng chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm vài câu, tảo mộ tế điện đã là không có khả năng sự, mọi người nghe vậy đều có chút khó chịu. Bọn họ người nhà hay không mạnh khỏe cũng không từ xác nhận. Chỉ có thể ôm bọn họ đều tồn tại kỳ vọng, chờ đợi gặp lại kia một ngày, tuổi dài nhất Giang Đào vỗ vỗ đùi nói. Thượng một lần chúng ta không phải ở nhân gia hầm rượu tìm được rồi mấy bình không hư rượu vang đỏ. Sao? Không bằng hôm nay lấy ra tới uống vài chén, cũng cấp người chết đưa ly rượu, coi như bổ một bổ thanh minh chưa hết tâm ý, Công Tôn Tịnh nghe vậy. Liền đứng dậy đi lấy rượu, sợ ban đêm có ngoài ý muốn. Đại gia cũng không dám uống nhiều, đêm nay gác đêm Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm càng là tích rượu chưa thấm mơ siêu nhưng thật ra Cơ Diệu. Vừa uống thượng rượu liền dừng không được tới. Hầu Dĩnh biết hắn trong lòng có việc cũng không ngăn cản hắn. Đối lo lắng mọi người lắc lắc đầu, ý bảo làm hắn uống thống khoái, đáng tiếc có dị năng. Cơ Diệu tửu lượng vẫn là không tiến bộ, hai chén rượu vang đỏ xuống bụng hắn liền bắt đầu một bên rớt nước mắt một bên chuốc rượu thẳng đến. Hắn một người uống xong một chỉnh bình rượu vang đỏ, Hầu Dĩnh sợ hắn uống ra cái tốt xấu. Mới ngăn lại hắn, Cơ Diệu lôi kéo hắn tay, một cái mau 1m9 đại nam nhân khóc đến thật đáng thương. Con khỉ, ta cái gì đều không có, ta thật là khó chịu, ta ba ngày đó buổi tối trả lại cho ta gọi điện thoại. Ta uống say không nhận được, vì cái gì cố tình là ngày đó, ta ba cho ta gửi tin tức nói ta mẹ bị bệnh. Nói nàng phát rối loạn tâm thần cắn người. Hắn nói hắn đưa ta mẹ đi bệnh viện làm ta chạy nhanh về nhà. Ta không có nhìn đến. Ta ba cùng ta mẹ, bọn họ đều biến thành tang thi. Ta liền cuối cùng một câu cũng chưa cùng bọn họ nói thượng. Ta vì cái gì muốn ở ngày đó đi uống rượu a? Con khỉ, còn có ta tức phụ. Ngày đó hắn cầm bất động sản chứng cùng nam nhân khác chạy. Chạy liền chạy. Hắn vì cái gì muốn hướng quán ba trong đám người chạy? Hắn không có ở Khang Thành người sống sót, ta không có tìm được hắn. Con khỉ, bọn họ đều đã chết, ta cái gì đều không có. Hầu Dĩnh cái mũi đau xót, khổ sở mà ôm lấy hắn. như thế nào sẽ cái gì đều không có đâu? Không phải còn có ta sao? Cơ Diệu lật đi lật lại mà khóc lóc kể lể. Hảo một trận mới ăn vạ Hầu Dĩnh trên người nói. Hầu Dĩnh, ngươi trước kia nói chúng ta làm không thành người yêu có thể kết thân người. Ta hảo hối hận, lúc trước không nghe ngươi lời nói. Ta còn thiếu ngươi 20 vạn đâu. Ta còn không dậy nổi. Làm sao bây giờ, ta hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi không thể không cần ta. Con khỉ, hắn chưa nói hắn đang hối hận cái gì. Hầu Dĩnh cũng không hỏi, một đêm kia, Cơ Diệu khóc đến quá thảm, chọc đến mọi người đều rớt nước mắt ở mặt thế. Bọn họ đều biến thành vô căn lục bình, phiêu phiêu đãng đãng, không biết tương lai ở nơi nào. Những cái đó vướng bận người, những cái đó phương xa người, còn sống sao? Bọn họ sợ hãi được đến đáp án, ngày đó buổi tối. Lý Hiên Viên xuất thủ một đêm siêu bởi vì liền Lưu Chiêm cũng buồn không hé răng mà uống lên rất nhiều rượu, ké vào trên bàn đem mặt giấu đi khóc. Ngày hôm sau mặt trời mọc, cực nóng độ ấm đem đêm qua nước mắt bốc hơi, khói mù cũng bị xua tan, thành thục người trưởng thành nhóm lại khôi phục gương mặt tươi cười, tràn ngập nhiệt tình mà tiếp tục cầu sinh chi lộ. Ai cũng không nhắc tới tối hôm qua yếu ớt, ai cũng chưa từng có hỏi lẫn nhau tâm sự, nhưng thật ra Vương Hạ Hạ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nghẹn một ngày, hắn rốt cuộc không nín được, hỏi Cơ Diệu, yêu gà, ngươi có phải hay không còn đối ta lão cựu có ý tứ? Cái gì, lúc ấy chính đến phiên bọn họ ở nhị tạp lái xe. Cơ Diệu điều khiển, Vương Hạ Hạ phòng thủ, hắn đệ nhất biến không nghe rõ. Chờ Vương Hạ Hạ hỏi lại một lần, Cơ Diệu chân run lên dẫm chân ga, thiếu chút nữa đụng phải phía trước một tạp tạo thành theo đuôi sự cố, ha. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy khôi hài vấn đề? Cơ Diệu giật mình bộ dáng khoa trương đến cơ hồ muốn đem đôi mắt trừng thoát cửa sổ. Hắn tửu lượng kém rượu phẩm cũng chẳng ra gì, uống xong rượu miệng môn liền quan không khẩn. Nhưng ngủ một giấc, nói gì đó làm cái gì đều quên đến không còn một mảnh, Vương Hạ Hạ nhớ tới hắn cái này tật xấu. Không khỏi thở phì phì mà đem lúc ấy hắn đối chính mình lão cựu khóc lóc kể lể nói lặp lại một lần. Mở to hai mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn đáp án, Cơ Diệu cười một tiếng, nói, ta đương nhiên yêu hắn, phía trước một tạp đột nhiên vặn vẹo một chút. Chính đến phiên Hầu Dĩnh lái xe đâu. Cơ Diệu cười ha ha, đầu tạp tay lái, một hồi lâu mới nghẹn lại, vươn một bàn tay, nhéo nhéo Vương Hạ Hạ khuôn mặt, nói, ta yêu hắn, tựa như ngươi yêu hắn giống nhau, có cái gì vấn đề sao? Tiểu cháu ngoại trai, Vương Hạ Hạ chụp bay hắn tay, hoài nghi nói, thật sự, Cơ Diệu vặn vẹo lái xe lâu rồi cứng đờ cổ, cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Trên thế giới này trừ bỏ ta tương lai tức phụ nhi, ta liền ngươi lão cữu một người thân, làm gì chừng ta, ngươi ghen à, ngươi xem ta hiện tại cùng ngươi giống nhau, đều là không cha không mẹ nó cô nhi, ngươi liền không thể đáng thương ta, đem ngươi lão cữu phân một chút cho ta. Vương Hạ Hạ banh một khuôn mặt, ngạo kiều nói, Lan, lão cữu là của một mình ta. Cơ Diệu phun cười, Bluetooth truyền ra Hầu Dĩnh bất đắc dĩ tiếng cười. Các ngươi hai cái chuyên tâm lái xe, tiểu hạ đừng nóng giận, trừ bỏ ta tương lai tức phụ nhi, lão cựu yêu nhất nhất định là ngươi, Vương Hạ Hạ. Ngoặc kép, bảo bảo đã chịu một vạn điểm bạo kích. Chương 36 ngộ người sống sót từ thứ 8 cái ngừng điểm xuất phát. Trên dưới cao tốc. Hai cái giờ sau bọn họ liền đến Tuyền thị trung tâm thành phố, đến thời điểm mới sau giờ ngọ 5 giờ. Ly vào đêm thời gian còn trường, Hầu Dĩnh nhảy xuống xe, một cái tát đem Dương Nanh múa vuốt chụp cửa xe tang thi chụp bay. Kế điều khiển tòa thượng Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày, thấy hắn bình yên vô sự xuyên qua tang thi đàn cũng không nói gì thêm. Cũng đi theo xuống xe, Giang Đào đã từ lầu 2 phòng nghỉ nhảy xuống. Động tác nhanh lên, làm việc, hôm nay đất trống không lái xe hai tổ người cùng Kiều Đại Dã lần lượt xuống xe rửa sạch theo đuôi. Mà đến tang thi, không có chút nào kéo dài. Vương Hạ Hạ bò lên trên lầu 2, tiếp nhận Mạnh Hàng Hải đệ đi lên nước ấm, còn không có uống liền bắt đầu quở trách hắn lão cữu. Không thể chờ Đào ca bọn họ đem Tang Thi cưỡng chế di rời lại xuống xe sao? Tang Thi không cắn ngươi nhưng không nhất định không bắt ngươi a. Nếu như bị chảo chảy ra ngươi cho là uốn ván ăn chút thuốc hạ sốt thì tốt rồi sao? Hắn tự gánh vác không được lại rất ái nhọc lòng, đặc biệt sự tình quan hắn lão cữu an nguy, Hầu Dĩnh sửng sốt hạ. Lúc này mới ý thức được chính mình hành vi không ổn. Vội vàng nói, là cựu cữu sai lạp, lần sau không dám mơ siêu, Vương Hạ Hạ hừ một tiếng, đem nước ấm uống xong, nhắm hai mắt bò lên trên giường lăn vài cái, ngủ tới rồi Hầu Dĩnh gối đầu thượng. Hoành nằm ở chính mình cùng Hầu Dĩnh giường ngủ thượng, ấu trĩ mà phát giận, dầm gì hai tiếng không một lát liền ngủ rồi. Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười, cùng Lý Hiên Viên Cơ Diệu thu thập hạ cũng đi nghỉ ngơi. Buổi tối 9 giờ, Hầu Dĩnh vừa tỉnh tới đã bị báo cho một cái đặc đại tin vui. Kiều Đại Dã nghe được người sống sót động tĩnh, Kiều Đại Dã bản nhân lại không có như vậy kinh hỉ. Hắn nói, những người đó trong tay có thương, thoạt nhìn là cố định đội ngũ, hẳn là không cần chúng ta nhúng tay, bọn họ trạng vạng khi rửa sạch trọng tạp phụ cận Tang Thi đàn. Liền Lưu Giang Đào cùng Lưu Chiêm ở một tạp nhị tạp phòng điều khiển nội phòng ngự. Mặt khác hai người tại chỗ kết thúc công việc, mặt khác sự tình chờ Hầu Dĩnh bọn họ tỉnh lại cùng nhau hành động. Không nghĩ tới lúc này, Kiều Đại Dã lại nghe thấy xa xa truyền đến tiếng súng. Đây là ở là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn lập tức chạy đến tiếng súng điểm vừa thấy đến tột cùng. Liền nhìn đến bọn họ ở mặt thế sau trừ bỏ Hầu Dĩnh Mạnh Hàng Hải ở ngoài đệ nhị đội người sống. Sót nhưng sự thật chứng minh, hắn cao hứng đến quá sớm mơ siêu cái kia siêu tập vật tư đội ngũ phân công thập phần minh xác. Trừ bỏ dị năng giả, cầm súng giả ở ngoài, thế nhưng còn có coi như mồi người thường, những người này dị năng hẳn là đều ở một bậc tả hữu. Gặp gỡ không có biện pháp đối phó Tang Thi, bọn họ liền đẩy ra một cái không có dị năng thân thể gầy yếu người thường đi dẫn dắt rời đi Tang Thi, cái kia người thường từ sau thùng xe lăn ra đây, thịt tươi hương vị thực mau kéo lại đối xe vận tải theo đuổi không bỏ Tang Thi. Trên xe người nhân cơ hội ra tốc, trốn ra Tang Thi vòng vây, Kiều Đại Dã tưởng ngăn cản thời điểm. Cái kia người thường đã bị Tang Thi cắn bị thương cổ, đó là một cái nhị cấp tốc độ Tang Thi. Thấy dị năng không phải đối thủ, viên đạn lại đánh không trúng nó. Cái này đội ngũ bỏ xuống mồi lúc sau liền bỏ trốn mất dạng. Kiều Đại Dã tâm sinh chán ghét liền không có hiện thân, mà là theo một đường. Thấy bọn họ phản hồi địa phương là một cái cục công an. Hẳn là những người này cố định cứ điểm, bên trong ước chừng có hơn 100 người. Cái kia bị trở thành mồi người thường biểu tình thực chết lặng, như là sẽ không phản kháng giống nhau. Mà những người đó trở lại cục công an sau, những cái đó người sống sót cũng không có phát sinh khủng hoảng sự kiện. Liền hỏi một câu cái kia mồi đều không có. Chỉ sợ cái này mồi thân phận không phải lâm thời bị định ra, mà là ở bọn họ xuất phát phía trước, cũng đã tuyển hảo người này. Hơn nữa không có người phản đối, hắn đem hắn nhìn thấy nghe thấy nói cho mọi người nghe. Mọi người nhíu mày, nhưng cũng biết loại chuyện này không phải những người này cái thứ nhất làm cũng không phải là cuối. Cùng một cái, bọn họ không có lập trường đi thảo phạt cái gì, ở mặt thế. Không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, lương tri, đạo đức, pháp luật, trật tự, ở chỗ này xã hội thể chế toàn bộ hỏng mất, bọn họ cách làm vô nhân đạo, huyết tinh thả làm người sợ hãi, nhưng đã không có bất luận cái gì tiêu chuẩn có thể bình luận bọn họ đúng sai. Mà thế trước giá trị quan, chẳng sợ có rất nhiều người đều không có vứt bỏ, nhưng đối rất nhiều người tới nói đã không có quá lớn ý nghĩa, chính là cái kia người thường thế nhưng không phản kháng. Này quá không bình thường. Có thể ở mặt thế sống đến bây giờ. Mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả có một chút là cộng đồng. Đó chính là cũng đủ mãnh liệt cầu sinh ý thức. Những cái đó người thường không có khả năng tự nguyện bị vứt nhập tang thi quần chúng. Nhưng Kiều Đại Giã thấy được rõ ràng cái kia mồi là thanh tình. Cho nên, những người đó rốt cuộc là dùng biện pháp gì làm này đó người thường vì bọn họ chết đâu. Cái này thập phần cần thiết tra cái minh bạch, nếu không bọn họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay này đó người sống sót sự tình, Công Tôn Tịnh nói. Hầu ca ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là mang đi bọn họ, vẫn là như thế nào? Bọn họ nguyên bản mục tiêu là cứu viện Lạc Đơn người sống sót. Nhưng tình huống hiện tại cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn bất đồng, thấy mọi người đều nhìn chính mình. Hầu Dĩnh nói, ngày mai ta cùng lão nhị cùng đi nhìn xem tình huống. Chờ thăm dò rõ ràng bọn họ hiện trạng, lại làm tính toán, hắn không có đầu óc nóng lên liền nói đi cứu ai. Dựa theo Kiều Đại Giã cách nói, những người đó đã đem mồi, người thường cùng dị năng giả phân cách đến phi thường rõ ràng. Này bản thân chính là một cái rất lớn vấn đề, đêm đó bọn họ không có lại phóng pháo hoa tín hiệu. Mà là toàn lực dẫn, dụ đánh chết ngũ hành tang thi, hoắc hoắc, cảm ứng được tang thi tinh hạch năng lượng ngũ hành các tang thi phấn khởi. Bọn họ giống to kêu to, sôi nổi hướng tinh hạch sở tại phương trào dâng mà đến, tang thi động tĩnh kinh động sống ở cục. Công an người sống sót cũng đồng dạng kinh động giấu ở chỗ tối người nào đó. Hắn bị tang thi tiếng hô sợ tới mức co rúm lại bừng tỉnh. Phát hiện thời tiết không có giống thượng một lần tang thi bạo động khi đó giống nhau phát sinh. Biến hóa, trước an an tâm ơ siêu nơi này là một chỗ mái nhà. Tại đây nóng bức nặng nề nhiệt độ không khí dưới. Bởi vì vị trí chi cao, tới rồi ban đêm vẫn cứ có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Không biết hắn là như thế nào làm được, thế nhưng có thể ở tang thi tụ tập tuyền thị tối cao kiến trúc Thương Mậu Đại Lâu mái nhà đóng. Quân xuống dưới, hết chương.